Trần Dụ chấn động, coi như là Phây Nô Uy A cũng chỉ biết hắn là Dược Tề tôn sư, nhưng cũng không biết hắn có tối cao duyên thọ Dược Tề và phục hoạt Dược Tề. Ai Lu Gia đã sớm hiểu rõ trong lòng, lực lượng tiên tri quả nhiên đáng sợ, cũng may vì tiên tri trong truyền thuyết này cũng không phải là kẻ thù. Tam niệm xoay chuyển thật nhanh, Trần Dụ lại hỏi một câu. Ta muốn thỉnh giáo đại nhân, ma giới cùng thế giới mặt đất, ngươi có thể hiểu chiến tranh chính là trò chơi bị vận mệnh thao túng. Về phần những nghi vấn còn lại, thời gian sẽ trả lời tất cả. Ai Lô Gia lần nữa thể hiện năng lực tiên tri, chỉ là lại mệt mỏi phất tay. Hiện tại hãy đi tìm Phây Nô Phi A đi, kêu hắn mang các ngươi đến tự nhiên chi phủ. Đúng rồi, nhớ mang theo phần thưởng nhiệm vụ của ngươi. Đem lá bó củi làm người khác muốn thổ huyết ném vào tay Trần Dụ. Sau một giây, cảnh tượng xung quanh đã biến đổi, cơ ngờ hai người đã đứng ở cửa vào U Lâm. Sau khi Trần Dụ cùng Lô La bị truyền tống đi rồi, thân ảnh Si Lan Gia xuất hiện trong túp lều. Phụ thân, không ngờ người lại tặng vương miện nguyên tố nữ thần kia cho tiên nữ Long. Lời nói Si Lan Gia mang chút chất vấn, nàng và Ai Lô Gia cư nhiên là phụ tử. Chuyện cũ đã qua, không cần phải canh cánh trong lòng, càng không thể chút lên đời sau. Ai Lô Gia liếc nhìn con gái, tình cảm không thể nói là đúng hay sai được. Năm đó xin ban lựa chọn tiên nữ Long Mây Ly ra mà không phải con hoạt Be La Si Mi, chỉ có thể nói là không có duyên phận chứ không phải là sai lầm. Si Lan ra im lặng một lúc. Nhưng tỷ tỷ nàng, cái chết của Be La Si Mi không có liên quan tới xin ban, nguyên nhân chủ yếu là do Di Phu Ly Te khống chế mà dẫn phát trọng thương cộng với tâm kết của mình. Trên thực tế, xin ban từ lúc liều mạng với Di Phu Ly Te để cứu hai tỷ mỗi người, hắn đã không còn nợ chúng ta cái gì. Hắn trả giá tính mạng, phong ấm thông đạo thâm uyên, là cả tinh linh tộc chúng ta thiếu nợ hắn. Be La Si Mi là một thượng nhiệm tinh linh nữ hoàng, Si Lan Gia cùng vị nữ hoàng tỷ tỷ này cùng yêu xin ban. Đáng tiếc, cuối cùng xin ban đã lựa chọn người từng là địch nhân với mình, tiên nữ Long Mây Ly Gia của Long Đảo. Sau khi hảo kiếp của tinh linh tộc kết thúc, Be La Si Mi buồn phiền mà chết đi, cho nên trong lòng Si Lan Gia vẫn có khúc mắc với xin ban cùng Mây Ly Gia. Cho nên sau khi biết Lô La là nữ nhi của hai người, sắc mặt tự nhiên không thể nào tốt được. Về phần vương miện nguyên tố nữ thần, ta cũng không có can thiệp vào kết quả, mà là nó và Lô La tự lựa chọn lẫn nhau, cũng giống như tự nhiên chi diệp lựa chọn nhân loại kia vậy. Chờ một chút, Si Lan Gia đột nhiên nghĩ tới điều gì kinh hô. Tiên nữ Long đầu đội cầu vồng lục sắc, người được tự nhiên chi thủ lựa chọn. Chẳng lẽ người giải cứu tinh linh tộc và cả thế giới trong lời tiên tri năm đó? Không sai, Jin Sâu cùng Mây Ly Gia cũng không phải người mà ta tiên tri. Ánh mắt Ai Lô Gia hướng về phía Trần Dụ cùng Lô La rời đi. Mà chính là bọn họ. Thảo nào phụ thân một mực không có giải thích lời tiên đoán này, thẳng đến hôm nay lời tiên đoán tự nhiên ứng nghiệm mới. Si Lan Gia biến sắc. Nói như vậy, cho dù hắn thành công, tinh linh tộc cũng không phải chỉ riêng tinh linh tộc. Ai Lô Gia ủ rũ. Nguy cơ của chủ vị diện lớn nhất giờ mới bắt đầu. Nói xong, mí mắt Ai Lô Gia khép lại, khí tức mục nát trên người càng nồng đậm, giống như lâm vào ngủ say. Mà Si Lan Gia vẫn ngây người tại chỗ, vì lời nói vừa rồi mà rung động. Trần Dụ cùng Lô La cũng không biết chính mình trở thành nhân vật chính trong dự ngôn 2 vạn năm trước. Trần Dụ nhìn thoáng qua vương miện nguyên tố nữ thần trên đầu lão bà của hắn, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Vương miện nguyên tố nữ thần cùng Lô La thực sự rất hợp cả. Mới dung hợp một ít lục nguyên tố quốc độ, tự nhiên trên đầu đã ẩn hiện món thần khí cường đại này. Trần Dụ lại nhìn lá bài phần thưởng bó củi trong tay mình, sau gáy xuất hiện mấy cái vạch đen, đây là cái dạng phần thưởng gì đây a? Hắn thật muốn ném bó củi,